Mở mắt thấy thần tài. Chương 160. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 160. Cuộc gọi của Hàn Tư Dư. Hà, chị Tư Dư, vậy chị mau gọi cho quản lý công ty chị đi, với lại mau liên lạc với anh BLNS Phàm nữa. Một cô gái căng thẳng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thì cũng là con gái mà. Nghe thấy có người muốn chặn lại còn đánh nhau gì gì đó, chắc chắn là có hơi lo lắng rồi. Hừ, sợ cái đếch gì. Tôi chẳng cần ai cả, nếu tên cửu giang này thật sự dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đế hoàng chặn tôi, có tin là tôi sẽ khiến anh ta lúc đến thì đứng, lúc về thì nâm không? Bởi vì chúng ta có người quen, ngay cả giám đốc của đế hoàng cũng phải sợ cô ấy. Ha ha, đây chính là địa bàn của chúng ta. Chấm, Hàn Tư Dư ôm eo cười lớn. Trần Hạo sững sờ, mẹ kiếp, chẳng lẽ mình bị lộ rồi? Há, người đó là ai vậy? Nghe thấy mọi người đều quen, nhóm người Đỗ Vũ vô cùng tò mò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứ hứ, đừng hỏi nữa. Tôi chỉ muốn mọi người không cần phải sợ, dù là việc gì thì cũng có tôi rồi, mọi người nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống. Hàn Tư Dư nói. Hoàng Mao và những người khác cùng hào hứng bắt đầu rót rượu. Không khí lại càng thêm náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo ngồi một bên lại cảm thấy hơi lo sợ bất an. Hàn Tư Dư cũng quá khoe khoang rồi, vẫn không xem ai ra gì như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo hơi hối hận rồi, chắc phải tìm thời gian nói với siêu phàm, dìm cô ta xuống thôi. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tầm, một tiếng cửa phòng bao bị người ta đá ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thì thấy một đám người xông vào, phải hơn 30 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch mẹ làm gì thế? Hoàng Mao sững sờ, sau đó thắng thừng mắng. Rồi bị vài người thanh niên nắm tóc cầm lấy chai bia đập xuống đất vỡ tung tóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mấy cô gái hét lên. Con mẹ nó không ai được nhúc nhích, có một thanh niên mặt đầy dữ tợn hét lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường những cô gái này cũng thấy đánh nhau chứ, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy, hơn nữa lại còn đông thế này. Ai cũng rất hung tợn. Vừa vào đã động thủ rồi nên đương nhiên phải sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người làm gì vậy hả? Có biết đây là đâu, biết tôi là ai không hài? Đừng nói ai khác, lúc này đến cả Hàn Tư Dư cũng hơi sợ rồi, dù có ngầu đến đâu, sau khi bị người ta chặn đánh thì cũng khó tránh khỏi yếu tự tin, lúc này mới đỏ mặt đứng dậy. Đương nhiên ông đây biết em là ai rồi, Hàn Tư Dư, vô cùng nổi tiếng trên mạng, ha ha, chẳng phải em bảo tôi đến chặn em sao, giờ tôi đến rồi đây, sao vậy Tư Dư, tôi hỗ trợ cho em như vậy mà không uống cùng tôi vài ly được à, gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông hơi mập 38-39 tuổi đứng ra, cười lạnh lùng trong đám người này, anh ta là ăn mặc tùy tiện nhất, chỉ mặc một chiếc áo t-shirt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cánh tay có xăm hình rồng, nhìn rất đầu gấu. Anh là Cửu Giang. Hàn Tư Dư nghĩ một lát thì biết ngay người này là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh thật sự dám đến đế hoàng chặn tôi, có tin tôi tìm người sửa anh không? Hàn Tư Dư không chịu yếu thế hét lên, còn Cửu Giang thì sao, mặt không một chút sợ hãi, lạnh lùng cười đi về phía Hàn Tư Dư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một tiếng, chát vang lên, giáng một cái tát lên mặt Hàn Tư Dư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Tư Dư bị đánh ngã xuống ghế sofa. Mẹ nó, con đàn bà thối tưởng mình là thứ gì, lúc đầu thấy cô cũng có tí nhan sắc nên bỏ chút tiền chọc cô chơi, không ngờ cô lại không biết điều như vậy đấy, còn xem thường tôi, ha ha, hôm nay cô đừng vội xử tôi trước, con mẹ nó để tôi xử cô trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Giang lạnh lùng cười, bỗng nhiên lúc này cửa lại bị đẩy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.

Chu Giang nhìn những người vệ sĩ của tập đoàn thương mại này, thật sự không dám quá càn rỡ. Anh sai rồi Tổng Giám Đốc Chu, cô Hàn Tư Dư đây không phải do tôi bảo vệ mà là một vị lãnh đạo của tôi bảo vệ, hơn nữa cô ấy nói, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều có quan hệ với cô ấy, cho nên anh không thể động vào bất cứ người nào cài. Lý Phi Hồng nị, à, vậy tôi có thể hỏi người đó là ai mà khiến cho Tổng Giám Đốc Lý như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này không, Chu Giang cười, góc chuyện audio.com, là tôi, sao vậy? Lúc này, một giọng nữ lanh lánh vang lên, sau đó là một cô gái mang giày cao gót bước vào. Cách chương.